Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 74. Chúng tôi lo cơm nước xong thì đi ngủ sớm để chuẩn bị cho hành quân ngày mai. Thằng Diễm móc cho tôi cái võng ngay gần với nó cạnh bờ suối. Nó chăm lo cho tôi vì biết tôi không được khỏe. Tính nó cũng rất cẩn thận gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ. Tối hôm đó nằm cạnh nhau, nó luôn miệng nói chuyện với tôi. Nó kể luyên thuyên mọi chuyện của nó từ xưa đến nay. Chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện gia đình anh em, chuyện yêu đương, chuyện bạn gái. Tôi nghe nó kể cả trăm lần về cô bạn gái quê Cẩm Giàng Hải Hưng của nó đang ngày đêm ngóng trông nó về xây dựng hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi cũng bình luận, nhận xét về cuộc tình của thằng Diễm với cô bạn kia. Nó muốn có chỗ giải bày tâm sự, muốn được chia sẻ những hạnh phúc trong tim hay nỗi nhớ trong lòng nó với ai đó, và tôi là người mà nó chọn để dốc bầu tâm sự. Nó đã tin ở tôi bởi nó biết tôi sẽ không mang những chuyện riêng tư của nó đi kể lung tung, gây cho nó những ngượng nghịu khó xử trước mọi người khi phô bày tình cảm của nó giữa bản thân thiên hạ. Tôi luôn tôn trọng chút riêng tư của thằng Diễm và luôn khích lệ nó trong mối tình đẹp này. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi thu dọn rồi lên đường ngay. Từ đây bắt đầu một hành trình dài của những ngày tải gạo giữa rừng sư đoàn 339. Đại đội 2 chúng tôi đi đầu tiểu đoàn 7. Và theo cùng có thêm một trung đội công binh dưới sự chỉ huy của một trung đội trưởng C-20. Đoạn đường đầu tiên từ sư đoàn bộ đi ra, ngay chỗ con suối, chúng tôi dừng chân đêm qua, đi lên một chút rồi rẽ phải đi vào rừng phía trong. Không quá vất vả với đoạn này, ít dốc, nắng chưa lên và cây thì rậm lá xòe bóng mát. Ngay ở đấy, một vạt rừng cây thân nhỏ cỡ bắp đùi nhưng thân lại thẳng và cao vút hơn chục mét, với chùm lá xòe ra bằng cái lia. Tôi thấy lạ, vẫn biết cây thiếu ánh sáng cố vươn cao mãi để kiếm chút ánh nắng mặt trời, và nó dài dài thêm ra trong khi thân cây bé tí. Vẫn hiểu vậy, vẫn biết vậy, nhưng vẫn thấy lạ, bởi cả một vùng rộng đó đều thế cả. Những thân cây to, cành lá tỏa rộng đã che mất ánh nắng mặt trời của những cây này. Rồi cũng ngay đó bắt đầu một con dốc dài ngược lên một ngọn đồi trước mặt. Rừng vẫn che kín hai bên con đường mòn nho nhỏ mà chúng tôi đang đi. Văng vẳng đâu đây có khi nghe gần lắm tiếng mìn nổ ầm ầm, rồi thân cây cũng đổ rầm rầm, rồi tiếng ai đó gọi nhau ơi ới ngay dưới chân chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhau, không biết âm thanh đó là cái gì, họ đang làm gì, mục đích gì. Sau đó, chúng tôi được biết, lính công binh sư đoàn 339 mới khởi công mở một tuyến đường cho xe tải chạy được đoạn đường từ sư đoàn bộ, sư đoàn 339 đến trung đoàn bộ, trung đoàn 9. Tiếng nổ là do lính công binh đánh mìn, loại mìn dây quấn vào quanh thân cây rồi giật nổ. Mìn sẽ cắt đứt thân cây thay cho dùng cái cưa mà cỏ cử kéo. Cây to thì quấn nhiều vòng, cây nhỏ thì quấn ít vòng. Gì chứ chuyện bộc phá với mìn dây mà nói chuyện với lính sư 7 thì chúng tôi chịu chết. Lính sư 7 chỉ biết đánh nhau bằng súng bộ binh chứ bom mìn bộc phá chẳng mấy khi dùng. Mìn bộ binh xưa giờ ở biên giới thì có nhiều, nhưng mìn dây này thì mới nghe lần đầu. Ra vậy, các đơn vị của chúng ta đang có những kế hoạch chốt giữ lâu dài nơi đây nên mới cho mở đường như vậy chứ. Một cung đường từ đây vào đến trung đoàn 9 là bao nhiêu km đường chim bay? Từng đó km đường chim bay thì bằng bao nhiêu km trên thực tế của con đường làm được? Sẽ có bao nhiêu chiếc cầu, dù là dã chiến bằng cây, bằng gỗ, để xe ta lăn bánh ra chiến trường? Điều đó thì chỉ những người lính công binh sư đoàn 339 mới có thể trả lời chính xác được. bởi mỗi mét đường đó thấm đẫm mồ hôi cùng máu của những người lính công binh sư đoàn 339 tham gia thi công cung đường này. Tiếng mìn nổ liên tiếp, đanh gọn giữa rừng hoang cùng tiếng cây đổ rầm rầm. Chúng tôi vẫn bước đi con đường mòn của hướng đường bộ cũ, chạy quanh co khúc khửu, vượt lên đồi hay men theo những sườn núi đá. Con đường nhỏ ngang 0,6 mét, có chỗ rộng hơn, có đoạn giật cấp. Có khi phải leo vắt qua mỏm đá nào đó, đổ về bên kia cái đỉnh. Tôi luôn tâm tâm niệm niệm, phải đặt chân chính xác giữa lòng của 0,6 mét đường rộng đó, không được bước lệch ra. Trước khi vào đây, đã được học rồi, mình ở đây vô tội vạ, nhiều như chấu, nhiều như vắt rừng. Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ của mình sẽ kéo theo biết bao nhiêu hậu quả cho mình và cho đồng đội. Vì sự an toàn của mình, của đồng đội mình, xin mời bước chân chính xác giữa đường cho. Thực ra, đó là sự khuyến cáo chung cho toàn khu vực này thôi, chứ ngay gần sư đoàn bộ của sư đoàn 339 thì không đến nỗi phải như vậy. Nhiều thằng đang hành quân dừng lại, đặt ba lô xuống, nó chạy sâu vào trong vài bước đi vệ sinh, rồi lộn lại như cũ, có sao đâu. Cấp trên đôi khi cứ nói tướng lên như vậy, để lính ý thức được mà cảnh giác cao độ, khi chủ quan bớt đi một tí là vừa vặn, kiểu trừ hao. Đường mỗi lúc mỗi dốc ngược và cao hơn, lính đeo nặng, bước chân líu díu ỉ ạch. Ba cơ số đạn 1.000 viên, khoảng 15 cân, súng 5 cân nữa, vị chi súng đạn 20 cân rồi, gạo 2 cơ số 10 cân, tư trang tăng võng ni lông quần áo, bình tông giày dép mũ nón, tất tần tật thêm 10 cân nữa. Vậy là nhẹ nhất, thằng lính D7 chúng tôi khi đó cũng 40 cân. Trèo đèo, lội suối. Mồ hôi lính bắt đầu đổ cho mỗi bước hành quân, có những lúc cảm giác không bước nổi qua khỏi bàn chân kia của mình nữa, dốc quá, mỏi quá. Lính lặng lẽ lê từng bước, người sau ngắm người trước mà đi, và mắt thì không dám rời xa cái mặt đường rộng 0,6 mét ấy. Khoảng tầm 10 giờ trưa, chúng tôi đến một cánh rừng khá mát và bằng phẳng. Lúc này tôi đã đi tụt lại đội hình một đoạn ngắn. Anh em C2 của tôi có vài người cũng dừng lại, và ở đó có một nhóm 6-7 người mặt mũi lạ hoắc đang ngồi nghỉ. Thấy họ nghỉ thì tôi cũng nghỉ, hạ ba lô xuống ngồi thở cả bằng mồm mũi và cả tai nữa. Thái dương nghe giật giật với tiếng kêu căng cắc trong tai. Lúc này tôi nhớ đến bài thơ của lính: đời thằng mục ăn cơm cục, uống nước đục, sao thấy nó thấm thía xót xa thế. Nhà thơ bút lông của lính nào mà sát thực, tinh tế đến lạ thường, rất lính và cũng rất từng trải. Số anh em ngồi nghỉ lặng lẽ kia nhìn tôi nhìn họ. Có gì đâu mà nhìn, lính mà, anh lính, tôi lính, chúng ta là lính, như nhau cả thôi, có cái gì đáng để nhìn đâu nhỉ. Mấy ông này là ông nào? Sao lạ mặt thế? Bấy lâu nay không gặp bao giờ. Cũng có thể là số anh em ở các C trực thuộc trung đoàn 209 mà tôi không biết. Nếu là DKZ75Ly hay 12Ly8 hoặc trinh sát C21 thì tôi thế nào cũng quen ai đó. Còn mấy anh này lạ quá. Nhưng thôi, kệ họ, mình biết hết làm sao được. Một thằng chắc cũng bằng tuổi tôi, nó trẻ như tôi, với bộ quân phục màu cỏ úa, loại quân trang hạng bét bằng vải kaki Nam Định, mà thời tôi còn huấn luyện, họ phát, thằng nào số đen thì bị dính một bộ. Ngày đó tôi may mắn hai bộ phát xanh gì màu kaki Nam Định. Tôi nhìn nó chắc mẩm, thằng này trước kia chắc thuộc loại số đen nên vớ phải bộ quân phục này. Nó luôn nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống, ngó trước nhìn sau, tay chân không yên. Trên cổ nó có sợi dây chuyền làm bằng sợi ni lông màu xanh đỏ, được quấn lại từng khúc nhỏ, sâu vào nhau liên tiếp, thành sợi dây chuyền, và nó đeo ở cổ một viên đạn AK vàng chóe. Tôi nghĩ bụng, AK tao có cả ngàn viên trên lưng đây này, nếu cần tao cho vài trăm viên, việc gì phải đeo một viên AK thế kia để tỏ ra là thằng lính sẵn sàng tự sát nếu cần. Lúc đó, tôi mới để ý nhóm anh em này kỹ hơn. Ba lô của họ mang theo có cả những chiếc nồi con trên nắp đen xì muội bếp. Tôi quá quen với cảnh này nên nhận ra rằng họ là một nhóm anh em đi làm nhiệm vụ riêng của họ và hình như không phải là lính trung đoàn 209. Số anh em D7 đi ngang qua, người ngồi lại người đi luôn, còn tôi ngồi nghỉ thêm chút nữa. Tôi chợt thấy cái võng được gác ở cành cây cách chỗ chúng tôi ngồi vài mét. Từ đó tôi mới nhận ra cái mùi thum thủm toát ra từ đó. Hình như lúc tôi đến ngồi nghỉ, gió thổi đưa cái mùi đó đi hướng khác nên hoàn toàn không thấy. Bây giờ thì tôi biết rồi, những người lính kia, họ là ai, thuộc đơn vị nào và công việc của họ là cái gì. Cái võng gác ngang thân kia nói lên tất cả. Nhóm anh em này cũng chuẩn bị lên đường. Họ đứng dậy, ai vào việc đó, người khoác ba lô, người khiêng cáng tử sĩ. Tôi đứng lại, chờ cho họ đi qua rồi mới bước đi, như muốn tiễn đưa tử sĩ về bên đồng đội. Thương lắm, tử sĩ chúng ta hy sinh ở tuyến trước, không biết đã bao lâu mà về tới đây đã bốc mùi nồng nặc. Mặc dù sau khi hy sinh đã được anh em làm công tác này khâm liệm, bó buộc cẩn thận, đưa về tuyến sau. Số anh em kia là người làm công tác tử sĩ, họ chỉ là một nhóm nhỏ luôn tải trên đường và họ luôn để dành cho mình một viên đạn cuối cùng, cũng là điều dễ hiểu. Đặt địa vị tôi ở đơn vị này, tôi cũng sẽ chọn cho mình cách đó, không bao giờ để mình lọt vào tay lính tốt, nếu không muốn mình sẽ phải chết thêm lần thứ hai. Tôi tiếp tục hành quân theo đội hình của đơn vị mà lòng bộn rộn suy nghĩ cùng những lo âu. Xưa nay, chiến trường mà tôi từng cọ sát va chạm, chiến lược chiến thuật mà tôi từng biết, nó khác xa với cái tôi đang chờ ở đây. Cần nhanh chóng tìm hiểu trang bị cho mình những kỹ năng tối thiểu để thích ứng được với hoàn cảnh chiến đấu hiện tại thì mới mong có cơ hội đi ra khỏi đây bằng chính đôi chân của mình. Trưa hôm đó, chúng tôi đến một con suối khá rộng, nước khô cạn, trơ những phiến đá to giữa lòng suối. Hai bên bờ triền núi, đất thoai thoải xuống, những dây leo chẳng chịt ven bờ, hình như là cây mây hay song rừng, mọc từ bờ lòng suối leo cao mãi lên trên với những sợi dây thân cây dài trắng toát. Những bụi le hay trúc, thân vàng, làm cần câu cá chắc vừa tầm tay, mọc dọc bờ. Đường nhiều ngả xuống lòng suối cạn toàn đá, nhưng trung tâm khúc này vẫn là chỗ có một thân cây khá to được ngả xuống lòng suối. Thân cây có chỗ đã mục, bóc ra hàng mảng gỗ mục nát. Đây là chiếc cầu qua suối khi mùa mưa đến, và chiếc cầu này là do lính công binh sư đoàn 339 chặt đổ cây làm cầu, không phải cây đổ do tự nhiên hay do thiên tai. Chúng tôi nghỉ lại, nấu nướng ăn trưa tại đó. Anh nuôi C2 chúng tôi rất tháo vát trong chuyện này, luôn là cơm dẻo canh ngọt. Họ luôn làm tròn bổn phận của mình, dù họ cũng hành quân vất vả như chúng tôi, họ luôn tạo được những bữa ăn cải thiện tốt nhất trong điều kiện có thể. Trưa hôm đó, tôi còn nhớ mãi món canh chua lá rừng non được ai đó kiếm về nấu với đầu đuôi cá khô. Bát canh chua đưa đầy bát cơm cho bước hành quân vất vả. Chút thịt lợn diêm cùng thân cá khô rán, chút muối vừng đen lạc rang rã nhỏ để dành từ lâu với bát cơm nóng sốt chín tới. Lính C2 chúng tôi luôn tôn trọng anh nuôi đơn vị mình. Họ là những người lính không trực tiếp cầm súng chiến đấu đối mặt với kẻ địch. Nhưng những chiến công của C2 chúng tôi từ xưa đến nay đều có công sức của họ đóng góp. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị cơm nước, ăn uống xong còn phải đi tiếp. Chặng đường tiếp theo còn dài với nhiều gian nan. Nắng trưa không quá gay gắt, đổ xuống lòng con suối với những tảng đá to giữa dòng, mạch nước trong veo len lỏi giữa những khe đá, bắt nắng hắt lên những tia sáng lung linh loa loá. Rừng xanh bạt ngàn với những đỉnh núi cao ở hai đầu con suối, mỏm này nối tiếp những mỏm khác, mịt mù bất tận. Vài tiếng choèn choẹt, khoèn khoẹt của loài chim rừng nào đó vô duyên giữa đám lính đang chuẩn bị cơm nước dưới suối với những bếp lửa khói tỏa mờ mờ dâng dâng. Rồi vế bên kia của con suối, tít trên đỉnh cao phía trên đầu chúng tôi, tiếng anh em lính quân tình nguyện Việt Nam gọi nhau ý ới. Đơn vị nào thế nhỉ? Chịu, mình là những người mới vào đây lần đầu, biết ai vào với ai đâu mà hỏi. Anh em còn ở tít trên cao kia, nhìn thấy mặt họ đâu mà biết. Lính mà, quân ta với nhau là được rồi. Ở đây, ngoài quân ta và quân địch, chẳng còn loại người nào khác để phân biệt đối xử. Quân ta có nghĩa là đồng chí đồng đội, bắt tay chào hỏi, thậm chí hỏi thăm đồng hương đồng khói. Quân địch hả? Tao sẵn sàng tiễn đưa mày sang thế giới bên kia, không cần à ừ hay hừ hừ gì hết. Đúng lúc đó, chúng tôi dọn cơm ăn. Chậu cơm đầy trắng ngần, chậu canh chua lá rừng với cái đĩa bốn ngăn vừa là nắp đậy, chút cá khô rán kho mà chúng tôi từng ăn tới chai miệng, vài miếng thịt lợn mỡ kho cùng anh nuôi để dành cho đơn vị những lúc gian khổ nhất mới mang ra để anh em đưa đẩy miếng cơm trên đường hành quân. Thêm chút muối vừng đen như nhỏ nồi cùng lạc, giã nhỏ đổ riêng một góc đĩa. Lính dây 7 chúng tôi chưa từng đói ăn bao giờ. Có thể chất lượng chưa tốt cho bữa ăn của lính, nhưng không bao giờ thiếu. Nếu có thiếu gạo hay thực phẩm cũng là do đường tiếp tế khó khăn chưa kịp thời, chứ thiếu ăn tới mức lính phải chịu đói thì chưa từng. Hơn nữa, anh nuôi quản lý của chúng tôi là những người có trách nhiệm, biết lo xa và chăm chỉ cải thiện bữa ăn cho lính, nên cuộc sống lính cũng đỡ đi rất nhiều. Bữa ăn dã chiến trên đường hành quân, người đứng người ngồi, người xới cơm gắp thức ăn xong, bước ra một chỗ mà ngồi ăn cho qua bữa. Các trung đội thì ngồi vắt vẻo nơi hòn đá giữa suối, gọi nhau ăn cơm trưa để còn tiếp tục hành quân. C bộ C2 ngồi ăn cơm trưa ngay chỗ cái cây được ngả xuống làm cầu qua suối. Lúc đó, đoàn anh em lính mình từ trên núi bên kia suối đã xuống đến bờ bên kia. Họ đi một đoàn dài và đầu này ở dưới suối, rồi phía trên kia vẫn nghe tiếng họ nói chuyện hay gọi nhau. Nếu theo quân số của đơn vị chúng tôi lúc đó, để ước đoán, có lẽ số anh em này phải là hàng tiểu đoàn, chứ không phải một hai đại đội. Họ bắt đầu qua cầu trên cái thân cây ngả nằm ở lòng suối. Trên vai họ, ba lô súng đạn, bao xe đạn đeo ngực và phần lớn họ sử dụng xung lực AK, hỏa lực mạnh như B-41, B-40 hay RPD rất hãn hữu. Có người vác trên vai khẩu RPK cổ lỗ và phần lớn súng ống của họ toàn đồ cũ với nước thép cùng báng gỗ bạc màu. Không thấy có loại vũ khí hạng nặng cấp tiểu đoàn như cối 82, cối 60, DKZ-75, DKZ-82 hay 12L8, đại liên mà bộ binh chúng tôi thường có ở cấp đại đội, tiểu đoàn. Trên tay họ, mỗi người đều có chiếc ba tong bằng cây song rừng với cái đầu uốn cong, tay cầm, làm gậy trống. Họ bước đi chậm chạp qua cầu, từng bước mệt mỏi của những người đang ốm bệnh. Nước da ai cũng xanh như tàu lá chuối non, gầy nhẳng, dơ xương, hốc hác, tiểu tụy. Tất cả chúng tôi có mặt ở đó, sững người nhìn họ. Thật sự là chúng tôi chưa chuẩn bị tâm lý chứng kiến cảnh này. Bất chợt ai đó hỏi: đơn vị nào đấy các đồng chí ơi? Trung đoàn 14 công an vũ trang trực thuộc Bộ Quốc phòng các anh ạ. Dạ vậy. Họ là một đơn vị bộ đội biên phòng và đã từng có mặt ở đây từ những ngày đầu quân tình nguyện Việt Nam đánh tới giáp vùng biên giới Thái Lan. Trung đoàn 14 công an vũ trang đã kiên cường cùng với sư đoàn 339 trụ vững tại đây ở thời điểm khó khăn nhất, và hôm nay họ được lệnh rút ra sau nhiều ngày chiến đấu gian khổ ác liệt. Khi đi ngang qua mâm cơm của C bộ C2 chúng tôi, một người lính công an vũ trang nói: các bác ăn cỗ đấy à? Không, cơm bình thường đấy chứ. Các bác ăn uống sướng quá, không bù cho bọn em. 6 tháng nay chỉ biết có cháo với muối, đường vận chuyển vào đây khó khăn quá. Vậy à, vậy thì ngồi xuống đây ăn luôn cùng chúng tôi. Không khách khí, rất tự nhiên, anh em hạ ba lô xuống, rồi móc cái bát sắt cùng đôi đũa trong cóc ba lô ra, rồi xới cơm cùng ngồi ăn chung với chúng tôi. Anh em các đại đội, các trung đội ngồi ăn quanh đó cũng mời số anh em công an vũ trang đi qua ra cùng suối ngồi ăn chung, thân tình như những người anh em cùng đơn vị. Tất cả chúng tôi, không ai bảo ai, lặng lẽ đứng dậy khỏi mâm cơm nhường lại cho anh em công an vũ trang ăn. Họ chia nhau cơm vét chậu quèn quẹt, gắp khúc cá khô, khen ngon, khen lạ. Họ là những người lính từng chịu quá nhiều khổ cực mà mắt tôi nhìn thấy ở thời điểm đó. Ăn xong, họ ngồi nghỉ uống nước cùng chúng tôi, lúc đó mới có thời gian hỏi thăm nhau. Anh em kể lại rằng, khoảng tháng 3 tháng 4 năm 79, đơn vị công an vũ trang E14 vào đây, đường xa quá, đi ra là 3 ngày nên vận chuyển khó khăn, quân số chiến đấu luôn thiếu hụt bởi trên 50% phải trên đường đi nhận lương thực và đạn dược, nhu yếu phẩm gần như không có. Lính trung đoàn 14 không mong gì hơn là có cơm ăn no và muối, vậy mà không có đủ cả một thời gian dài chỉ ăn cháo với muối. Anh em kiệt quệ về thể lực do bệnh sốt rét rừng cùng thiếu ăn, thiếu chất dài ngày. Thương lắm, họ đáng thương lắm. Và sức chịu đựng của anh em, trung đoàn 14 công an vũ trang cũng phi thường lắm. Họ vội vã chia tay chúng tôi, hành quân ra tuyến ngoài. Lại ba lô súng đạn trên vai, ba tong làm gậy chống. Chậm chậm, từng bước, họ hành quân ra. Trước lúc đi, họ dặn, trong đó nhiều mìn lắm, các anh cẩn thận nhé. Địch hay dùng cách này ở trường hợp này, cách kia ở trường hợp kia. Hết sức chú ý, địch không đáng ngại mà mìn KP2 mới đáng sợ. Nếu dính mìn có thủy ngân trong kíp thì dù mảnh bé tí cũng không qua khỏi. Cảm ơn các anh lính công an vũ trang trung đoàn 14. Tạm biệt nhau giữa rừng Posad. Chẳng bao giờ chúng tôi gặp lại nhau nữa. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân vào ngay sau đó, trèo qua ngọn núi trước mặt, ngay chân bờ suối. Dốc cao, từng bước đi lên, bám vào những thân cây để vít, để kéo khối nặng của cơ thể mình cùng đồ đạc trên lưng vượt qua và đi tới. Lại rừng, lại con đường bé tẹo quanh co, giật lên đỉnh đồi mỏm đá, hay bước xuống những con suối cạn. Lách rừng mà đi, cứ theo con đường mòn nhỏ đó mà bước, người trước, người sau, không chậm trễ nhưng cũng không vội. Lúc mới nghỉ mà đi luôn, chân bước nặng, chùn chân, nhưng đi mãi nó cũng quen, cơ đùi không còn căng tức nữa, bắp chân không còn chùn nữa, nhưng gót chân thì thấy đau theo mỗi nhịp bước xuống. Cảm giác không còn bàn chân, chỉ còn là khúc xương chân đâm xuống đất theo nhịp bước. Lính miền Đông Nam Bộ còn có cảm giác này, gặp lính đồng bằng chắc sẽ thấy gian khổ hơn mỗi khi leo núi kiểu này. Vài chiếc cáng cùng anh em sư đoàn 339 khiêng tử sĩ đi qua. Chúng tôi nép về bên đường, nhường đường cho tử sĩ. Không có ai là người mới hy sinh cả. Cơ thể tử sĩ đã bốc mùi, mặc dù được bảo quản tốt nhất trong điều kiện có thể. Sau này, tâm sự với anh em lính sư 339, chúng tôi mới hiểu nguyên nhân tại sao khi tử sĩ ra đến đây đã bốc mùi tử khí. Anh em chiến đấu ở tuyến trên cùng chốt giữ biên giới hướng này hy sinh, từ cấp đại đội chuyển về cấp tiểu đoàn cũng đã cực kỳ khó khăn vất vả. Từ tiểu đoàn về đến trung đoàn là cả một vấn đề, mất thêm vài ngày nữa. Từ trung đoàn chuyển về sư đoàn, đi nhanh cũng 3 ngày là ít nhất. Vậy là từ khi tử sĩ hy sinh cho đến khi mang ra đến sư đoàn bộ, bên ngoài cả chục ngày đường, trong điều kiện khí hậu mùa khô như hiện tại, thì chuyện tử sĩ ta đã bốc mùi tử khí là điều không tránh khỏi. Vì vậy, khi tử sĩ hy sinh, ngay tức khắc lau chùi tắm rửa khâm niệm, thay quần áo mới cho tử sĩ, rồi dùng cái võng dù làm vải liệm buộc chặt lại, ngoài cùng buộc lại bằng vải đi mưa và tấm tăng cá nhân của tử sĩ, cố gắng buộc càng chặt càng tốt, càng đỡ toát ra mùi tử khí. Mỗi người lính luôn mang trên lưng mình cỗ quan tài cho chính mình khi cần thiết, không hương khói, không kèn trống, không người thân. chỉ có nước mắt cùng thương tiếc của đồng đội. Khoảng 5 giờ chiều hôm đó, chúng tôi tới một con suối nằm sâu dưới khe hai quả đồi hai bên. Trời rừng chiều mau tối, cũng giống như những con suối chúng tôi từng đi qua phía sau lưng, nhưng con suối này to hơn những con suối trước nhiều. Những tảng đá to hơn nằm dưới lòng suối, có tảng đá khá phẳng, hơi nghiêng, sạch bóng nằm giữa suối. Dưới những tảng đá, khe nước suối róc rách chảy, những con cá bé ti ti bơi bơi theo dòng nước. Đá như được xếp vào nhau, có những khe nhỏ người chui lọt. Bên bờ kia, một bãi sỏi cuội trắng với những dây leo thả từ trên cao xuống cỡ cổ tay. Vẫn rừng cây hai bên bờ suối dựng đứng, vách đất và đá chen nhau, cây mây ở đây nhiều lắm, dây bò dài cỡ ngón tay trắng phau, đan nhằng nhịt, lá mây xanh sẫm và nhiều gai, những khóm tre trúc vàng giữ đất lưng chừng đồi đan kín. Thỉnh thoảng, có cây to ngả dần về lòng suối, và khi chưa vào sát tận nơi thì không thể biết được có con suối ở đây. Cây rừng rậm rịt, mù mắt, chỉ thấy lá cây cách vài mét đường. Lúc đó, tôi đi tụt lại phía sau, cứ ngắm cái con đường dưới chân mà đi. Sao lắm đường mòn quá. Tai thì nghe anh em C2 nói oang oang dưới lòng suối, mà chẳng nhìn thấy gì cả. Thằng Hào vác B41 đi trước tôi, còn tôi thì ngắm lưng nó mà theo, kệ nó, dắt đi đâu thì dắt. Rồi tiếng thằng Bình dưới suối quát vọng lên. Hai thằng kia đi đâu đấy? C2 mình ở đây kia mà. Thì ra, nó ở dưới suối nhìn lên, đúng chỗ thoáng tầm, thấy tôi với thằng Hào đi quá đội hình C2 dưới lòng suối, thì gọi giật lại. Cắt thẳng đường tụt xuống lòng suối, bám thân cây cho khỏi lăn. Chúng tôi mở đường mới, bước xuống lòng suối. Hạ cái ba lô trên tảng đá phẳng kia nghỉ cái đã, rồi chuẩn bị kiếm chỗ mắc võng nghỉ lại qua đêm. Cũng chưa biết thế nào, cán bộ tiểu đoàn chưa chỉ vị trí dừng chân của C2 đêm nay. Anh Phượng biến đi đâu rồi? Anh Tập thì lo đi gom quân lính hành quân tản mát quá. Anh này cũng tếu, miệng cười cười nói. Không khéo tìm chúng nó về, có khi chúng nó hành quân sang tận Thái Lan chưa biết chừng. Lát sau, thấy anh Phượng đi về, liền xua quân C2 xuôi theo dòng suối xuống sâu thêm 50 mét nữa, rồi chỉ lên bờ suối. Đấy, các B đóng dọc theo bờ suối trên bờ kia. B công binh C20 đây, B1, B2, B3 kia, hỏa lực kia, C bộ anh nuôi dưới lòng suối, bên kia bờ suối là lính C3. Nếu có chuyện gì thì không được bắn qua hướng đó, nhớ chưa? Các B nhận lệnh theo sự sắp đặt của anh Phượng về vị trí của mình. Trung đội lính công binh C20 gần chục người tản mát đâu cả. Các trung đội của C2, anh em cũng lần theo trung đội của mình lên lưng chừng đồi tìm chỗ trú chân đêm nay. Thằng Bình xách đồ lên cằn nhằn. Đang ở dưới suối sạch sẽ thế này, lên đồi làm quái gì? Lính là vậy, hay cằn nhằn chuyện vớ vẩn, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh. Nó khoác ba lô, đi ngang qua mặt tôi, bước lên đồi theo con đường mòn nhỏ, một lớp dày lá cây khô. Chỉ 3 phút sau, một tiếng nổ khô gọn, cùng cuộn khói đen lưng chừng đồi. Bành! Tiếp theo, những tiếng la thất thanh từ trên vọng xuống. Tiếng lính mình trên đó gọi nhau, gọi y tá đâu, nhanh lên, có anh em mình đạp mìn rồi. Thằng Diễm y tá hớt hải khoác cái túi cứu thương của nó chạy ngược lên đồi, theo đường thằng Bình mới đi lên. Tiếp theo, thằng Chuyển chạy lao xuống từ trên đồi, gặp ngay tôi dưới lòng suối đang định chạy ngược lên. Nó nói trong hơi thở. Thằng Bình dính mìn rồi. Tiếng nó kêu trên đó kinh quá. Tao ở cách nó khoảng 20 mét, thấy nó nằm đó không nhúc nhích, mà miệng thì kêu to. Tao không có băng cứu thương nên phải lộn xuống lấy. Chỉ trong 1/10 giây, tôi đã nghĩ rất nhanh, mình phải lên đến đó bằng mọi giá trong thời gian ngắn nhất. Phải lên để kịp garo cho nó, nếu không, máu sẽ tháo ra và nó không còn có cơ hội sống. Tôi đã từng mắc nợ nó món nợ ở Nam Chóp và bây giờ là lúc tôi phải trả nợ nó. Nó cần tôi lúc này hơn bao giờ hết. Không đắn đo suy nghĩ gì hơn, tôi lật cóc ba lô, lôi ra cuộn băng cá nhân, rồi lao lên theo con đường thằng Bình và thằng Diễm vừa đi khi nãy. Vừa rời khỏi lòng suối được vài mét thì tiếp theo một tiếng nổ giống như tiếng nổ thứ nhất. Bành! Lúc này tiếng kêu la thất thanh hơn nữa, Tôi lao lên được khoảng nửa đường, có thể nhìn thấy người nằm sát đất trên kia, thì thằng Bình xua tay gọi vọng xuống. Đừng ai lên nữa, đừng ai lên nữa. Thằng Diễm đạp mìn nữa rồi, nhiều mìn lắm, hơn chục quả nữa đây này, đừng ai lên nữa. Tôi khựng lại lưng chừng đó, xuống không đành lòng, vì trên kia có đồng đội tôi bị thương, lên thì sợ đạp mìn, lại khổ anh em. Tôi chết đứng tại đó mà nhìn. Lúc này, lính công binh C-20 mới từ sườn đồi tiến dọc lại chỗ anh em bị thương. Vừa đi, họ vừa gỡ mìn tiến dần đến sát hơn nữa, cũng mất đến 10 phút mới vào được đến nơi, và chuyển anh em dính mìn xuống dưới lòng suối. Thằng Bình bị dính mảnh mìn KP-2 nhỏ ở đầu gối, nó chạy được xuống kéo tuột tôi xuống suối, rồi nó kể lại. Thằng Diễm đạp phải mìn vì chạy trước nó 3 mét. Quả mìn nổ trước bụng nó nên thằng Bình không sao, chỉ bị dính mảnh nhỏ do thằng Diễm che hết mảnh, thằng Diễm chết ngay sau đó. Nhưng kỳ thực không phải, thằng Diễm chưa chết ngay lúc đó. Tình đầu câu chuyện bắt đầu từ anh B trưởng C-20 công binh đi nhận vị trí. Khi anh ấy đá phải mìn thì thằng Diễm vận động lên cứu thương băng bó, cụm mìn này hơn 20 quả tất cả, nhưng rất may chúng gài rời chứ không đấu nối. Tức là quả mìn nào nổ thì nổ nguyên quả đó chứ không nổ hết. Nếu gài liên tiếp thì nổ một quả là cả dây sẽ nổ hết đến quả cuối cùng. Thằng Diễm đá phải quả thứ hai thì anh lính C-20 hy sinh luôn bởi hai lần dính mìn ở khoảng cách gần. Thằng Diễm bị khá nặng quanh vùng bụng, bộ hạ, đùi nó nát bét, lỗ chỗ mảnh. Khi chúng tôi khiêng nó xuống lòng suối, nó vẫn đảo mắt nhìn, nắm chặt tay tôi như muốn nói, hãy cứu tao. Vết thương của thằng Diễm khá nặng, mất máu nhiều. Tất cả chúng tôi, ai cũng biết nó không thể qua khỏi. Nhưng còn nước còn tát, tát đến bao giờ cạn hết nước, hết hy vọng mới thôi. Nên giật hết quần của nó ra mà băng bó vết thương cho nó ngay trên tảng đá như cái phản kia. Y tá của tiểu đoàn tiêm thuốc cho nó, còn tôi cùng vài người nữa lo băng vết thương, nặng nhất là phần bụng dưới. Tôi chẳng còn nhớ nó là hình gì nữa. Cố ấn nhét mà băng cho máu khỏi chảy, và thằng Diễm lả dần, mắt nhắm hờ. Trên mặt nó, chỗ cái sẹo to từ thời chăn trâu cắt cỏ, trắng bệch dần, trắng dần. Nó đã hy sinh trên tay chúng tôi, khi cả nó cùng chúng tôi đang cố gắng hết mức giữ nó ở lại. Chúng tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng để giữ được mạng sống cho thằng Diễm. Tôi là người hơn ai hết muốn nó được sống, muốn nó phải trở về. Nó phải về vì nó có bạn gái đang chờ mong nó từng giờ từng phút. Nhưng nó đã ra đi, mang theo trong lòng một mối tình không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Và tôi tin mối tình đó sống mãi trong lòng nó. Chúng tôi nhanh chóng khâm liệm cho tử sĩ, tắm rửa thay quần áo mới dùng, tăng võng ni lông đi mưa, buộc chặt tử sĩ lại, xếp ngay ngắn trên tấm phản đá giữa lòng suối, chờ kế hoạch ngày mai mang tử sĩ ra tuyến ngoài. Anh B trưởng công binh C-20 do vận tải tiểu đoàn và anh em C-20 lo khiêng cáng. Diễm y tá C-2 do lính C-2 đảm nhiệm. 6 người do B phó thi chỉ huy lên kế hoạch sáng mai đi sớm. Anh em C bộ C-2 tình nguyện cáng thằng Diễm lui về tuyến sau 5 km, coi như tiễn đưa nó một đoạn đường cuối, rồi đuổi theo đơn vị sau. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.